Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, Peggy Carter muốn lưu lại. Xem như S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong Peggy Carter thế nhưng là rất có danh vọng cùng địa vị. Để cho nàng lưu lại cùng Phil Coulson trò chuyện vài câu. Hiểu rõ một chút S.H.I.E.L. để tình huống. Tô Thánh là mang lên Sky ngồi lên Phil Coulson xe yêu lorry rời đi S.H.I.E.L. để căn cứ. Lái xe hóng mát, Tô Thánh cùng Sky tự nhiên cũng hàn huyên. Sky tựa hồ đối với Peggy Carter rất có hứng thú dáng vẻ. Một mực nói xong có quan hệ Peggy Carter sự tích. Tự nhiên cũng nói đến hơn 20 năm phía trước Peggy Carter biến mất sự tình. Tô Thánh ở xuyên Việt về đến trước đó xóa sạch sự tồn tại của mình. Nhưng Peggy Carter mất tích cũng là chuyện lớn. Dựa theo S.H.I.E.L.D. hồ sơ mà nói. Peggy Carter mất tích phi thường thần bí. Không có người biết rõ nàng đi đâu. Không có người biết rõ nàng vì sao mất tích. Chỉ là ẩn ẩn hoài nghi cùng hàng không vũ trụ cơ quan tình báo cái nào đó căn cứ có quan hệ. Bởi vì cái này căn cứ đồng thời mất tích ba người. Đáng tiếc tuy nhiên S.H.I.E.L.D. có xâm nhập điều tra. Nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Peggy Carter làm sao sẽ đi cùng với ngươi? Sky tò mò hỏi. Ta đi một chuyến thập niên 90 xử lý một số chuyện. Sau đó liền thuận tay mang về. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Ngươi xuyên Việt thời gian. Sky kinh ngạc nói. Tô Thánh gật gật đầu. S.H.I.E.L.D. nghiên cứu Kree thi thể chính là ta cho. Thuận tiện ta còn đi một chuyến Kree mẫu tinh. Từ Kree Supreme Intelligence nơi đó hiểu được toàn bộ Kree đế quốc tình báo. Quay đầu ta đem những tin tình báo này phát cho ngươi. Thực, Sky kích động bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực nặng nề hôn một cái. Ngươi không biết. Chúng ta gần nhất ứng phó Kree thời điểm có bao nhiêu phiền phức. Những cái này Kree thật giống như giết không hết một dạng. Hơn nữa mỗi lần chúng ta đều chỉ có thể chờ Kree xuất hiện căn bản không có biện pháp ngăn cản bọn. Họ, chớ đừng nhắc tới phản công. Qua rát, xe ngừng lại, Tô Thánh nhìn xem kích động Sky nói, người nghĩ tiến công Kree đế quốc. Cũng không phải, Sky lắc đầu nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ không có khả năng đi tiến. Công toàn bộ Kree đế quốc, huống chi trước mắt chúng ta đối phó Kree rất nhiều cũng chỉ là một người hành vi còn lên cao không. Đến đế quốc trình độ, nhưng ta nghĩ... Ngươi nhất định sẽ tiến công Kree đế quốc à? Làm sao ngươi biết đây? Tô Thánh cười hỏi. Sky hì hì cười nói. Nếu như ngươi đối với Kree đế quốc không có biện pháp mà nói không có khả năng đi tìm hiểu toàn bộ. Kree đế quốc tình báo. Ngươi bây giờ là càng ngày càng hiểu ta. Không sai. Ta xác thực đối với Kree đế quốc có ý tưởng. Bất quá Kree đế quốc là ta lưu lại cho chính mình người luyện tay. Việc này sẽ không để cho S.H.I.E.L.D. hoặc là Avenger gia nhập. Nếu như đến lúc đó ngươi có hứng thú, ta tính ngươi một cái. Tốt, Tô Thánh lần nữa phát động xe. Mở trong chốc lát, chung quanh đều là hoang vu đồng bằng. Có xe, có rượu, có mỹ nữ, sau đó muốn làm gì? Không cần Tô Thánh chủ động, Sky cũng đã đem tưởng niệm hóa thành hành động. Cũng may Tô Thánh cũng không có ở trong xe. Bằng không mà nói Phil Coulson đoán chừng có thể buồn bực chết. Một phen hai bên kịch liệt khuynh thuật về sau. Tô Thánh cùng Sky lúc này mới trở lại S.H.I.E.L.D. căn cứ. Căn cứ, phòng họp, Phil Coulson, Peggy Carter, Melinda May cùng với S.H.I.E.L.D. tiểu đội thành viên khác đều ở nơi này. Hiển nhiên Peggy Carter xuất hiện để S.H.I.E.L.D. đều có chút sôi trào. Dù sao bây giờ HIIL, D không lớn bằng lúc trước. Người sáng lập này đột nhiên xuất hiện, quả thật làm cho bọn họ rất phấn chấn. Ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Nhìn thấy Tô Thánh cùng Sky trở về, Peggy Carter do dự hướng Tô Thánh mở miệng. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Peggy Carter ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Gật gật đầu, hai người đi ra. Peggy Carter có chút do dự nhưng rất nhanh dứt khoát nói ra, ta có thể hay không lưu lại nơi này một đoạn thời gian, người nghĩ giúp S, H, I, E, L, D. Ta chỉ là muốn giúp bọn hắn ứng phó Cree. Peggy Carter nói, Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Muốn nói Peggy Carter đối với S, H, I, E, L, D không có tình cảm đó là tán dóc. Dù sao nàng cơ hồ đem một đời đều hiến tặng cho S, H, I, E, L, D. Kỳ thật Tô Thánh mang nàng đến S, H, I, E, L, D liền đã đoán được nàng có thể sẽ có yêu cầu như vậy. Bất quá, Tô Thánh ngược lại là không quan trọng. Theo gối ôm nhân số càng ngày càng nhiều, lại tăng thêm Tô Thánh tính cách, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý các nữ nhân có sự nghiệp của mình, công việc, hoặc có lẽ là mục tiêu. Ngươi có thể lưu lại một đoạn thời gian, chờ thời điểm ta cần ngươi trở lại liền tốt. Tô Thánh cười nói, tạ ơn. Peggy Carter ngừng một chút nói, ta biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ân, Tô Thánh không quan trọng lên tiếng. Hai người quay người chuẩn bị trở về phòng họp. Lúc này, hắn vòng tay lại đột nhiên vang. Trung thực rằng, cái này khiến Tô Thánh rất bất ngờ cũng rất tò mò. Dù sao sẽ liên hệ người của mình cũng không nhiều. Maria Hill, không phải vừa mới tách ra không bao lâu sao? Tô Thánh tò mò thầm nói một câu tiếp thông thông tin. Một lúc sau, Tô Thánh cúp máy thông tin đối với Peggy Carter nói, ta trở về một chuyến. Có chuyện gì ngươi để Sky liên hệ ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.